Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, thắng lợi chấp nhất. Hiệp 4 mở màn. Từ Kaizu tiến công. Kise sai lầm. Bóng bật bảng tranh đoạt. Kagami cắt bóng. Đến Seiren khoái công. Cuối cùng Tiêu Dạ bạo chụp. Cái này liên tiếp biến hóa làm cho người không kịp nhìn. Ai cũng không ngờ tới. Tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt như thế. Chậm trọn vẹn 2-3 giây Kasamatsu Yukio. Khi hắn chạy đến Kise bên người lúc, Tiêu Dạ đã xong thành ném rổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhìn về phía Kise, lại phát hiện Kise biểu lộ so với hắn càng thêm khó có thể tin. John, Kasamatsu Yukio khẽ nhíu mày. Kise Ryouta sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Đó là một cái truyền kỳ lĩnh vực. Người đang nói cái gì? Vận động viên, ở trong trận đấu có thể phát huy ra mình lúc đầu thực lực 60-80%. Đây là một loại định luật, cực ít có người có thể đánh vỡ. Mà đánh vỡ biện pháp duy nhất, liền là tiến vào zone. Kise Ryouta kinh ngạc nhìn mấy bước xa Tiêu Dạ, ngữ khí có mấy phần đắng chát. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể mở ra đại môn. Một khi tiến vào lĩnh vực này, thực lực của hắn sẽ từ 80% phi tốc tăng lên, mãi cho đến 100%, thậm chí siêu việt 100%. Người nói là, Tiêu Dạ tiến nhập loại trạng thái này. Kasamatsu Yukio sắc mặt đại biến. Đối với loại này rõ ràng vấn đề, Kise Ryouta không có đáp lại. Hắn không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ mở ra zone bên ngoài, Tiêu Dạ còn có biện pháp nào? Có thể tại dưới tình huống đó, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trước ngươi thời gian dài như vậy không lên trận, chính là vì cái này. Trong trầm mặc, Kise Ryouta đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Dạ yên lặng địa xoay người lại. Bóng rổ tại dưới chân hắn búng ra, cuối cùng lăn ra bên ngoài sân. Hắn cảm giác trạng thái của mình rất quỷ dị. Chung quanh phảng phất đột nhiên lâm vào một loại cực đoan an tĩnh trạng thái. Cũng không phải là không có bất kỳ thanh âm gì, mà là loại bỏ bất luận cái gì vô dụng tin tức. Bên ngoài sân, có người xem đang reo hò. Hắn nghe không được. Trên sân bóng, có người hơi chuyển bỗng nhúc nhích chân. Giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhưng hắn có thể nghe thấy. Kagami Taiga trên trán vừa mới nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Hắn có thể trông thấy. Bóng rổ đang hướng ra bên ngoài nhấp nhô, đụng phải vách tường, cứ việc đưa lưng về phía, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được chuyện này phát sinh. Lực chú ý cực độ tập trung, đây chính là John, cứ việc tại mộng ảo sân bóng bên trong, cùng Aomin Daiki quyết đấu lúc sử dụng tới rất nhiều lần. Nhưng chân chính tại trong hiện thực sử dụng, còn là lần đầu tiên, hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Giờ khắc này, Tiêu Dạ cảm giác không ai có thể ngăn trở mình. Kise Ryouta cũng không được. Nghe nói đối phương đặt câu hỏi. Tiêu Dạ đem lóe ra hắc sắc điện mang hai mắt chuyển hướng hắn. Nhẹ giọng mở miệng. Kise Ryouta, người rất mạnh, rất lợi hại. Bình thường mà nói, chúng ta thắng bại chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng là, không ai muốn thua, cũng không có phủ nhận. Kise Ryouta thở sâu. Hắn rốt cuộc biết, trước đó tâm thần có chút không tập trung là bởi vì cái gì? Ai đều không thể nào đoán trước đến. Gia hỏa này lại còn cất giấu loại chiêu thức này. Nhưng ngay sau đó, Kise lại ý thức được một vấn đề. Vấn đề này so Tiêu Dạ tiến vào zone càng đáng sợ. Người có thể chủ động tiến vào. Chấm ngoặc kép, có lẽ đi, người thắng ta sẽ nói cho người biết. Tiêu Dạ sắc mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Dồn trạng thái dưới, tình cảm của hắn hướng tới tuyệt đối lý trí. Vì cái gì hiệp 2 còn lại hơn 1 phút đồng hồ liền thay thế? Hiệp 3 càng là 1 giây đồng hồ đều không có ra sân. Bởi vì John tiến vào cái trạng thái này, cần đại lượng thể lực. Tiêu Dạ không giống Kise Ryouta cùng Aomin Daiki như thế. Có siêu nhất lưu thể lực. Hắn nhất định phải làm tốt tính toán tỉ mỉ. Tiếp tục tranh tài. Kaizu cầm bóng quyền, đứng tại ranh giới cuối cùng phát bóng chính là Hayakawa Mitsuhiro. Hắn mắt nhìn tình huống về sau, cuối cùng đưa bóng chuyền cho Kise. Vừa lấy được banh, Kise Ryouta quay người lại, liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tiêu Dạ thân hình đã ngăn ở trước mặt hắn. Đây chính là Kaizu nửa chàng. Vậy mà vượt qua nửa chàng liền bắt đầu phòng ngự. Từ trên người Tiêu Dạ, Kise Ryouta cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực áp bách. Cỗ áp bức này lực, để hắn cảm thấy thân thể trở nên nặng nề. Hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt đều hiện ra một cỗ đối thắng lợi chấp nhất. Nhưng mà, cứ như vậy trọn vẹn qua 4-5 giây, ai cũng không có động. Bên trái đột phá, hai bước sau bị cắt bóng. Động tác giả tiếp quay người qua người, bị cắt bóng, không có sơ hở, không cách nào hất ra. Trong đầu, Kise Ryouta mô phỏng hơn 10 loại phương án, nhưng mỗi một loại kết quả đều phảng phất đã chú định. Không phải dây dưa không rõ, bị kéo dài thời gian kéo tới 24 giây, liền là cưỡng ép đột phá lộ ra sơ hở bị đối phương cắt bóng. Hô, chấm ngoặc kép, Kise ngồi thẳng lên, thở dài một hơi, sau đó đưa bóng phía bên trái tay bên cạnh ném đi. Chuyền cho Kasamatsu Yukio, ân, Tiêu Dạ lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Anh Minh phán đoán, thời gian tốc độ chảy phảng phất trở về bình thường. Kasamatsu Yukio một cầm banh, liền nhanh chóng thông qua đồng đội phối hợp đưa bóng mang qua nửa trang. Kise lườm Tiêu Dạ một chút, tỉnh táo nói, người nói đúng, không ai muốn thua, cho nên, ta sẽ không thua, chết cũng không muốn. Nói xong câu đó về sau, Kise Ryouta mãnh liệt địa bạo phát ra hắn hiệp một lúc tốc độ, tựa như một đạo kim sắc chi quang, cấp tốc đuổi theo, mà gần như đồng thời, một thân ảnh màu đen theo đuổi không bỏ, một mực phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Cùng lúc đó, sân vận động bên ngoài, hai đạo thân ảnh cao lớn chính chậm rãi đi đến. Ta nói, Midorima-kun, chỉ là một trận luyện tập thi đấu, thật cần đặc biệt địa từ thật xa chạy tới nhìn sao? Đi ở phía trước nam sinh mặc một thân màu đen đồng phục, một mặt lau mồ hôi, một mặt thở, nói trở lại, mỗi lần đều là ta dẫm xe đạp a, người oản tù tì một lần đều không thua qua a. Đó là đương nhiên, hôm nay thầy bói nói vận thế tốt nhất là ta cự tòa. Trả lời nam sinh thân cao 1m95, một đầu thúy tóc dài màu lục che đậy cái trán, trên sống mũi mang theo một bộ kính đen, bộ dáng nhìn 10 phần cao lạnh. A a, thật không đáng tin cậy. Lại nói, tranh tài song phương đều có một vị ngươi trước kia đồng đội đi, cùng một cái sơ chung, bắt trước tiểu tử cùng không đáng chú ý tiểu tử. Chấm ngoặc kép, tóc lục nam sinh nhàn nhạt địa đẩy ra sân vận động cửa thủy tinh, cất bước đi vào. Hai người bọn hắn ai sẽ thắng? Thật sự là vô tri phát biểu. Ta cao, đó là không đồng loại hình bóng rổ. Nếu như nói cứng, Kaizu sẽ thắng. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người thấy được một đoàn xem tranh tài học sinh. Nhưng quỷ dị chính là, tràng diện 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chăm chú tranh tài, mà không có phát ra âm thanh. Hai người cũng chỉ có thể từ khe hở giữa đám người nhìn thấy. Trong sân bóng rổ hoàn toàn chính xác có đội bóng tại tranh tài. Giày chơi bóng ma sát gỗ sàn nhà thanh âm không ngừng truyền đến. Ân, tóc lục nam sinh khẽ nhíu mày. Mượn thân cao chi tiện, hắn thấy được trong sân tình huống. Cầm bóng quyền là Seiren một phương, cầm banh chính là một tên tóc đen nam sinh, mà phòng thủ tên nam sinh này lại là Kise. Không chỉ có như thế, Kise Ryouta chính tại kịch liệt thở dốc, cả khuôn mặt bên trên hiện đầy vết mồ hôi. Midorima-kun, người trước kia đồng đội thật lợi hại. Vẻn vẹn nhìn vài lần liền có thể phát hiện, hai người này đều không phải là thổi một chút đó a. Tên là Takao nam sinh kinh ngạc nói, đặc biệt là cái kia số 12, tốc độ thật nhanh, Kaizu muốn không phòng được. Hắn vừa nói xong, thân mang số 12 quần áo chơi bóng tóc đen nam sinh đã cưỡng ép hất ra Kise. Xem Kaiju còn lại đội viên tại không có gì. Tùy tiện đột nhập 3 giây khu nhảy ném trúng đích. Ngắn ngủi 3-4 giây thời gian. Kaiju phòng ngự liền tựa như giấy đồng dạng. Thậm chí có người còn không có phản ứng kịp. Cầu đã tiến vào. Tóc lục nam sinh con người có chút phóng đại. Trên mặt xuất hiện một vòng rung động. Gia hỏa này là ai? À, không phải ngươi trước kia đồng đội sao? Vậy mà đè ép Kise đánh. Chấm ngoặc kép, tóc lục nam sinh mãnh liệt địa ý thức được cái gì? Hắn cấp tốc chuyển hướng ghế trọng tài. Ngay sau đó, con người bỗng nhiên co rụt lại. 99-119. Kaiju lạc hậu 20 điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.